Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1567, lá xanh lồng giam. Mạc Hoa Đà nguyên thần bị xóa bỏ, đan hoa trở thành một hạt vô chủ địa linh đan, bị Từ Ngôn thành công thu lấy. 10 vị có thể so với hóa thần cao thủ, từ đó bị diệt sát 4 vị, Hiên Viên Bình, Hoa Thường Tại. Tiên Oa Oa cùng đan hoa 4 vị này có thể nói chết oan chết uổng. Cũng coi như tự làm tự chịu. Bất quá còn lại bên dưới 6 cái cừu gia phân bố tại Lâm Lang đảo 4 phía. Tuy nhiên Huyền La đan tới tay, nhưng là trận đạo chi lực đã còn thừa không nhiều. Sắp bị hao tổn không? Trong phòng lớn trên bàn gỗ hiện đầy vết rách. Không biết gì lúc liền muốn sụp đổ. Còn lại bên dưới 6 cái cừu gia. Tiếu Cửu Tuyền Từ Ngôn không có đi để ý tới. Cái kia đối với phu thê cùng hiểu lầm của hắn chiếm đa số. Ngược lại là không có quá lớn cựu oán. Bao Tiểu Lâu đang phệ linh sa mạc cùng Ngư Hải xâm lâm ở giữa khu vực đi nhanh. Sau lưng một đường vết máu. Xem ra đang chạy ra đan phủ lúc thụ trọng thương. Nếu như Từ Ngôn nguyện ý, dễ như trở bàn tay liền có thể đem đánh giết. Liền hóa thần cũng không dám đột phá ra hỏa. Không đáng để lo, Từ Ngôn chỉ là nhìn lướt qua liền đem nó lược qua. Trong sa mạc một chỗ lưu xa khu vực, Từ Ngôn mượn nhờ trận pháp thấy được Hoành Chí bóng dáng quỷ mị vậy từ lòng đất trồi lên. Trong tay nắm lấy một nửa thân thể, chính là chỉ còn hạ lên nửa người Tiêu Thiên Phục. Cái này là con rối chi thân chỗ tốt, bị cắn rơi mất một nửa kỳ thực cũng không chí mạng. Chỉ cần hạch tâm tâm mạch vị trí không có bị phá hủy. Thánh nhân ma liền sẽ không chân chính chết mất. Hoành Chí mang theo Tiêu Thiên Phục chạy ra phế tích về sau. Thủy Trung vận chuyển thổ độn pháp môn. Khi hắn trốn vào lòng đất, liền Từ Ngôn cũng vô pháp xác định vị trí của hắn. Rất khó đánh chết mục tiêu. Từ Ngôn tại một chút do dự bên dưới cũng đem để ở một bên. Ngược lại tập trung vào đi nhanh tại rừng rậm trên tán cây đồ thanh trúc. Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục tuy nói trọng sinh, nhưng đều là bản thể đã chết, trừ phi đem bản thể phục sinh, nếu không đời này tu vi đừng nghĩ trở lại trước kia cấp độ. Nói cách khác, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cơ bản tiến giai vô vọng, chỉ có thể giữ lại trước mắt cảnh giới, chỉ cần Từ Ngôn đột phá hóa thần, hai người kia không đáng để lo, nhưng là đồ thanh trúc khác biệt. Đồ Thanh Trúc cùng Từ Ngôn đồng dạng đều có nguyên anh đỉnh phong cảnh giới. Về sau không biết có thể cao bao nhiêu thành tựu. Giữ lại như thế đại địch chưa trừ diệt. Mới nguy hiểm nhất. Nhất là Đồ Thanh Trúc cho Từ Ngôn cái chủng loại kia địch nhân vốn có như vậy ảo giác. Cùng Thiên Hà Ma Ảnh suy đoán. Càng làm cho Từ Ngôn sinh ra sát ý. Đem đại trận lực lượng cuối cùng điều động. Từ Ngôn bản thể hừ lạnh một tiếng. Trong chốc lát Ngư Hải xâm lâm xanh tươi tốt trên tán cây xuất hiện kỳ dị biến hóa. Cành lá xoay tròn, từng cái do thụ lá tạo thành cao lớn bóng dáng hội tụ mà đi. Tán cây phía trên, xuất hiện tính ra hàng trăm quái nhân. Những này quái nhân toàn thân từ lá xanh bao khỏa, từng cái thân cao ba trượng, nhìn cực kỳ uy mãnh. Cùng lúc ra như sấm tiếng giống, cùng nhau phi thân đập ra. Thẳng đến Đồ Thanh Trúc phóng đi, giả thần giả quỷ, quát lạnh một tiếng, Đồ Thanh Trúc ánh mắt trầm xuống, phất tay phong tiết chi lực thôi động, trên tán cây xuất hiện khắp trời băng tuyết, lá xanh cự nhân tại trong gió tuyết trở nên hành động chậm chạp. Cứ việc chậm chạp, lá xanh cự nhân như cũ có một cái vọt tới Đồ Thanh Trúc thân một bên. Múa xong quyền rơi đập, lá cây tạo thành cự nhân, nhìn lực lượng không lớn. Đồ Thanh Trúc chú ý lực đặt ở chung quanh tán cây bên trong. Cho rằng có cường địch đánh lén. Đối mặt vọt tới phụ cận lá xanh quái nhân. Hắn chỉ là tế ra một cái cực phẩm pháp bảo để ngăn cản. Thổi phù một tiếng. Lá xanh cự nhân song quyền bị sắc bén pháp bảo mở ra. Vọt tới trước quá đột nhiên cự nhân vụng về đến đem chính mình cũng cắt thành hai nửa. Hóa thành một mảnh lá cây bao phủ Đồ Thanh Trúc. Không ai. Không biết lấy loại bí pháp nào. Đồ Thanh Trúc cảm giác được xung quanh bốn phía căn bản không ai. Hắn thông suốt giật mình. Lúc này hắn thân một bên nhao nhao hạ xuống lá cây bỗng nhiên dừng lại. ngay sau đó cuốn ngược mà lên. Mỗi một phiến lá xanh đều biến thành một đầu lục tuyến. Những này lục tuyến vô cùng cứng cỏi. Mặc cho Đồ Thanh Trúc lấy cực phẩm pháp bảo oanh kích đều tránh thoát không ra. Lấy lá thành lao. Đây là đỉnh phong mộc hệ pháp thuật. Không, đây là cường đại trận pháp. Là ai? Đi ra, bị vây ở trong lồng giam Đồ Thanh Trúc. Tâm đầu bắt đầu chìm. Chung quanh lá xanh cự nhân nhao nhao đột phá phong tuyết. Từng cái nhào tới, mỗi một cái lá xanh cự nhân một khi tiếp xúc đến lồng giam, đều sẽ thân hình vỡ vụn, hóa thành một đạo đạo lục ánh sáng, dung hợp tại trong lồng giam, không ngừng gia cố lấy phần này cấm chế cường độ. Khốn ta, giáp tâm ở đâu? Không tốt, nơi xa trong biển cắt truyền đến ngột ngạt tiếng thú gào. Để Đồ Thanh Trúc phát hiện ra tình cảnh nguy hiểm, mục đích của đối phương không phải vây chết hắn. Mà là một bên vây chết hắn, một bên dẫn tới cửu anh hóa vũ. Một khi cửu anh hóa vũ chạy đến, Đồ Thanh Trúc coi như lại khó chạy trốn, nhất định chết bởi này đĩa. Lâm Lang đảo đại trận quả nhiên vẫn tồn tại. Ai tại khống chế đại trận đâu? Chẳng lẽ là Từ Ngôn? Cũng chỉ có hắn. Chấm ngoặc kép, một bên âm thầm trầm ngâm. Đồ Thanh Trúc một bên vận dụng phong tiết chi lực. Lồng giam bên ngoài đại tiết ngưng tụ thành từng cái phong tiết thống soái, đem còn lại phía dưới lá xanh quái nhân cản lại. Một khi lồng giam không chiếm được tiếp tục gia cố, liền có phá vỡ cơ hội. Trong mắt bạo khởi hàn quang, Đồ Thanh Trúc vận dụng không muốn người biết lực lượng. Phía sau của hắn có quái dị khí tức bốc lên, như yên giống như vụ. Một khi những này khói bụi khí tức tiếp xúc đến lồng giam, liền sẽ ra suy suy tiếng vang kỳ quái. Từ lá xanh ngưng tụ lồng giam bị dần dần ăn mòn. Thôi động kỳ dị lực lượng thời khắc, Đồ Thanh Trúc cảm giác cũng bị tăng lên tới cực hạn. Hắn mãnh liệt ngẩng lên đầu, nhìn về phía giữa không trung, phảng phất có thể nhìn thấy đỉnh đầu trong hư không có một đôi lành lạnh đôi mắt đang quan sát. Đại địa trầm mặc đối mặt, vẻn vẹn kéo dài một lát, liền bị bạo khởi lá xanh hải dương bao phủ. Càng nhiều lá xanh cuốn lên phong bạo. Phong bạo bên ngoài, phong tuyết càng dữ dội hơn, càng mãnh liệt. Hai cổ lực lượng cường đại đang không ngừng va chạm, đối kháng, tan rã. Tán cây đỉnh thế giới biến thành băng lãnh chiến trường. Gió gào thét càng lúc càng lớn. Lá xanh tạo thành vòi rồng, băng tuyết ngưng tụ thành phong bạo, lẫn nhau bề ngoài oanh kích không ngừng. Lồng giam bị ăn mòn đến càng nhanh thêm mấy phần. Không bao lâu, Đồ Thanh Trúc rên khẽ một tiếng, góc miệng tràn ra vết máu, mà vây chết hắn lồng giam cũng theo đó nứt ra. Hô, trong phòng lớn, bàn gỗ trước, Từ Ngôn trầm giọng thở dài. Sau một khắc, bàn gỗ sụp đổ vỡ vụn, trên đó cát đá bùn đất cây cối đều hóa thành một cỗ mây khói phiêu tán ra. Rầm rầm. Trên mặt đất chỉ còn tiếp theo tầng khô cạn mảnh gỗ vụn. Rát a đi, quyền đầu mãnh liệt địa bóp, Từ Ngôn ánh mắt đều là thất vọng. Kém như vậy một chút, bất quá không quan hệ, cửu anh hóa vũ hẳn là đến. Trận pháp lực lượng cuối cùng bị hao tổn không? Tuy nhiên không thể vây chết Đồ Thanh Trúc, nhưng là hóa vũ cự thú đã bị trên tán cây cuồng phong cùng bạo tiết hấp dẫn. Khoảng cách Đồ Thanh Trúc tính không được quá xa. Chỉ cần hóa vũ đuổi tới, Đồ Thanh Trúc liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trận nói biến mất, Từ Ngôn không nhìn thấy trên tán cây cảnh tượng. Bất quá chính như hắn dự liệu cái kia vậy, Đồ Thanh Trúc không đợi thoát đi. Tại hắn phía trước trong lá cây bỗng nhiên xông ra cửu anh một cái đầu lâu. Màu đỏ tươi hai mắt gắt gao tập trung vào nhỏ bé con mồi. Nhất định là Từ Ngôn. Tên ghê tởm, chấm ngoặc kép. Đồ Thanh Trúc cho dù đoán ra ai ở sau lưng bên dưới ngáng chân, hắn cũng không thể tránh được. Căn bản tìm không thấy Từ Ngôn nửa điểm tung tích. Giống, đối diện cự thú da dày đặc gào thét. Đối mặt tình thế chắc chắn phải chết, Đồ Thanh Trúc bắt đầu chậm rãi lui lại. Cùng lúc trong tay của hắn xuất hiện một đầu bạch xà. Lưỡi rắn phun ra, bạch xà cái cổ phảng phất xuất hiện trọng điệp. Đúng là hiện ra chín hình dáng. Chỉ là sau một khắc lại biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy bạch xà chín, Cửu Anh Hóa Vũ trong con mắt lớn rõ ràng xuất hiện ba động. Sắp thôn sát răng nanh, bị chậm rãi thu hồi miệng thú. Không biết là kiêng kỵ vẫn là nghi hoặc, Cửu Anh Hóa Vũ vậy mà không có đi thôn sát con mồi, mà là mặc cho Đồ Thanh Trúc chậm rãi thối lui, trơ mắt nhìn con mồi trốn hướng nơi xa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.